Khí vận hệ thống, chương 59, 59, Giao Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong ma thú sơn mạch, Liệt Dương lén lút lao đi. Lần này theo sự chỉ dẫn của mũi thương thần bí trong đan điền của mình, Liệt Dương tìm đến thần binh hạ lạc chi địa. Chỗ này có một số bảo vật rơi cùng thần thương có thể giúp Liệt Dương tẩy rửa cân cốt, đổi lấy bảo vật nguyên anh hoàn mỹ. Liệt Dương vẫn phải cần cao tầng tông môn hỗ trợ nguyên anh hoàn mỹ. Một mình hắn cùng mũi thương thần bí có chút khó khăn. Chuyến đi này săn tìm bảo vật dâng lên cho mấy lão quái trong tông môn đổi lấy một lần cơ duyên nguyên anh hoàn mỹ. Dù gì cái mũi thương thần bí này, người ta cũng không thể tra xét đến. Nắm chặt thương trong tay Liệt Dương hận ý sâu đậm. Một khi nguyên anh hoàn mỹ, hắn liền đến Tần gia tính sổ nợ cũ lẫn nợ mới. Đem Tần Nhược Tiết cướp về trong tay. Liệt Dương một thân tuổi trẻ quật cường, một thân chiến ý, sau lưng hắn ám dạ hành bám sát giáo giết không ngừng. Vô thanh vô tức, Liệt Dương tiếp xúc với chân chính lực lượng cao thủ. Thế lực thần bí trong thiên hạ vẫn còn ít. Thêm nữa tuổi tác không lớn. Mặc dù có mũi thương thần bí hỗ trợ, nhưng vẫn là như cũ nóng lòng báo thù. Chăm chăm kiếm đường quật khởi, ỷ vào sức mạnh gây dựng thanh thế đả bại thiên kiêu khắp các tông môn, tự chọc cho mình vô cùng vô tận phiền toái. Cơ hồ hắn nghĩ vậy là hay, thu hút được sự chú ý của cao tầng tông môn dành tới chỗ tốt cho mình. Một đời khí vận chi tử, lý nào lại cúi thấp đầu mà đi. Ngươi chọc đến ta, ta liền giết chết ngươi. Đúng là sai lầm, cứng quá dễ gãy, thiên tài mệnh yểu. Chính hắn mấy tháng trước tại Hồng Lâu là tự mình tạo nên một cái khủng bố cường địch Tần thế gia nhị thế tổ Tần Vũ. Tần Vũ lâu nay vẫn chú ý Liệt Dương, dù gì cũng chưa có nhảy ra một cái khí vận chi tử mới. Hắn có chút nhàm chán rảnh rỗi, chờ mong Liệt Dương tìm đến truyền thừa để mình còn mau chóng chạy qua cướp đoạt. Vậy mà một mạch Liệt Dương ở nhà tiềm tu phục hồi thương thế không có chút động tĩnh nào. Mấy ngày trước sau khi bị Tần Vũ cướp đoạt thê tử, vậy mà liền lập tức xuất phát. Tần Vũ day day chán nghĩ nghĩ, thật đúng là theo kịch bản a, nhị thế tổ cướp ngươi lão bà, ngươi liền là khí vận rơi trúng đầu sinh sinh quật khởi. Tần Vũ không nhanh không chậm, dẫn theo ám dạ hành thủng thẳng theo sau dấu vết Liệt Dương. Trên mặt Tần Vũ một mảnh chờ mong, lần này lại là cái đồ chơi gì? Nhắc đến lễ bao thành tựu kim tọa hoàn mỹ, vậy mà hệ thống hố hắn. Thời gian mở khóa một năm, Tần Vũ hận không thể lao vào đại chiến 300 hiệp với hệ thống một trận cho hả dạ. Từ đầu đến cuối toàn là hố người, lúc cần thì lại không thấy đâu. Một cái hố thật lớn, hõm sâu, xung quanh đất đá vỡ vụn, dấu vết cháy đen vẫn còn y như mới dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Sâu trong lòng đất, một cái giới chỉ lập lòa phát sáng, hình như không phải là vật của thiên huyền đại lục. Chít chít, mấy con khỉ nhảy nhót, nhặt đá ném nhau tư tung phụ cận. Khẹt khẹt, Liệt Dương thuận tay bóp cổ một con chết ngay lập tức. Ồn ào, hắn thì thầm nói, hắn đến đây đã mấy ngày, vốn muốn trực tiếp xong qua đào lấy cái giới chỉ. Nhưng trong miệng hố, một con giao long hóa thần sơ kỳ đang cuộn mình nắm. Giao long cảm nhận được khí tức thiên địa, thuận thế đến đây thu mình nằm hấp thụ khí tức thiên địa nồng đậm chỗ này. Chuẩn bị đột phá hóa thần trung kỳ. Lúc giao long đột phá, thiên kiếp sẽ đánh tới. Nên giao long mấy ngày này đang thu liễm khí tức, điều chỉnh trạng thái tốt nhất, chuẩn bị nghênh đón thiên kiếp. Mà Liệt Dương bên này thấy khí tức của giao long nồng đậm, biết con xúc sinh này chuẩn bị đột phá, tiềm hành một bên chờ đợi cơ hội chảm sát con giao long này. Cách đây không xa có một đầu hóa thần trung kỳ yêu thú mãng xà cũng đang chú ý động tĩnh bên này. Một khi giao long độ kiếp thất bại liền lao qua giao chiến cướp đoạt yêu đan tiến hóa mãng giao yêu thú. Ma thú sơn mạch chính là một đường khốc liệt như vậy. Tần Vũ nhìn con giao long, song cũng bất giác cảm thán thay cho nó. Đúng ra sẽ là một đường thuận lợi độ kiếp tiến hóa. Đụng một cái khí vận tử, một hồi độ kiếp gian nan, chắc mùi sẽ khét lắm đây. Tần Vũ nghĩ nghĩ, lại híp mắt nhìn về phía mãng giao. Hắc hắc, lần này thu hoạch có chút lớn ngoài ý muốn. Tần Vũ nhìn cái kịch bản này quả thật quen thuộc. Khí vận tử đi đào bảo. Gặp yêu thú độ kiếp thất bại. Giao tranh với yêu thú khác một hồi sinh tử. Khí vận tử một đường ngư ông đắc lợi đến tay hai cái xác hóa thần kỳ yêu thú và bảo vật. Sinh sinh một đường thuận lợi hoàn mỹ nguyên anh kỳ đột phá đây. Còn Giao Long cảm nhận được khí tức của mãng giao nhưng cũng phải phó thác cho số mệnh. Dù gì độ kiếp quan trọng bây giờ quần ẩu chính là độ kiếp thua thiệt lại sẽ rơi vào tay con người. Nó nhìn con Giao Long ấu thú đang cuộn mình hô hấp từng nhịp lại nhắm mắt trầm ngâm. Bỗng nó ngửa cổ giết giáo. Không biết là lo cho nó hay cho con nó. Hay là thị uy đây. Xâm lâm đang yên tĩnh. Bỗng màn tan tác chim muông. Cuồng phong cuồn cuộn từng cơn. Bão tố đang đến với nó à, cách chương.